Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Tủ sách tinh hoa là quan trọng nhất. Có 12 cái đầu mục. Ở đây tôi liệt kê được 12 đầu mục. Đầu mục đầu tiên là cuộc đời vĩ nhân và anh hùng. Tài liệu có không? Có mà đúng không? Các bạn biết rồi, vĩ nhân và anh hùng là tinh hoa hội tụ. Nên nếu cho nó đọc chuyện vĩ nhân và anh hùng hồi nhỏ là chúng ta gieo giới định tuệ vào đầu nó mà nó không biết. Các bạn gieo những cái nhân liên quan đến đạo đức trí tuệ nghị lực mà nó âm thầm nó không biết. Rồi lớn lên tự nhiên cái đó nó nở ra và nó trở thành cái đứa có ước mơ, có hoài bão. Và nó mong muốn sống tốt mỗi ngày. Tự nhiên, tôi là đúng công thức này đó các bạn. Ngày xưa năm lớp 3, lớp 2, lớp 3 là tôi đã được đọc những cái quyển sách này rồi. Mà tôi đọc nhanh khủng khiếp. Các bạn biết ngày xưa cái thời bao cấp, những cái năm 80 mấy, Việt Nam mình nghèo sơ, nghèo xác. Buổi tối thì tôi hay phải nấu cám lợn, thì hay lấy sách ra đọc ban đêm. Là cứ lấy ra mà đọc, cứ một đêm tôi đọc hai quyển là bình thường. Cứ bên bếp lửa là đọc. Ông bố mà dậy mà ông thấy mình trông cám lợn mà làm cho các cám nó hơi bị khê khét ấy, thì lợn nó không ăn, hoặc nó chê mà lợn nó gầy là mình gầy theo. Đó. Lương nhà nước nó thấp đúng không? Lương nhà nước ngày xưa các bạn biết ở đâu được phát tiền đâu? Phát gì? Tem phiếu. Đi xếp hàng từ 3 giờ sáng xé cái tem được một lạng thịt về, một tháng được một lạng thịt, một quả trứng và một lạng thịt cho 5 người ăn, cái thời bao cấp đó. Nên đảm bảo là 29 ngày ăn chay, có mỗi một ngày ăn mặn thôi. Mà ăn mặn là có lạng thịt thôi, cho 5 người nhá. Đấy. Nên mình phải ở nhà phải nuôi thêm đàn mười mấy con lợn, mười mấy con heo. Thì thường xuyên phải đi vớt rong, vớt rau ở dọc sông, dọc hồ về thái ra nấu cám cho nó ăn. Đấy. Thì nấu mình cứ ngồi canh vậy, thì ngồi nấu thì cứ lấy sách ra đọc thôi. Thì mỗi lần đi ngang là ông bố tôi lấy tay cốc cốp một cái, mình nấu như thế cám khê thì sao? À, xong ông giật cái quyển sách thì ông vứt đi, vứt ra ngoài sân. Mà sách thì sách của ông, ông không dám vứt vào trong bếp đâu. Đây, ông vứt ra thì lát nữa ông lại vô trong phòng, mình lại lấy ra mình đọc thôi. Thì trong cái tủ sách của ông bố tôi, tủ sách ông bố tôi chắc cũng phải 1000 mấy, 2000 quyển, tủ to lắm. Thì trong đó nó có khoảng 50 đến 100 quyển là cuộc đời của các vĩ nhân và các bác học. Sách giấy đen thui, đánh máy, đọc cái bộ đó. Thì tôi đọc được mấy năm, sau đó tôi chuyển sang sách anh hùng là tôi đi mượn, cách nhà tôi một đoạn 500 mét có nhà anh chàng bạn, bạn học, nhà nó cũng có một tủ sách rất to. Thì trong đó toàn bộ Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Phong Thần Diễn Nghĩa là nốt hết. Mà Phong Thần Diễn Nghĩa 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc là nó có chất anh hùng trong đó. Tam Quốc Chí ở nọ kia cũng thế. Thế từ đó tôi mới chạm vô được cái sách của các anh hùng. Thì sau đó tôi mới đọc lại các cái gương anh hùng của Việt Nam dần. Thì tôi thấy rất hay. Gương anh hùng nó làm cho các bạn nuôi ý chí và nghị lực ngầm mà các bạn không biết. Các bạn cứ đọc gương anh hùng đủ lâu là tự nhiên các bạn ra ngoài đời, các bạn làm việc nó quyết liệt rồi, không nản lòng nữa. Nên bộ sách số 1 bắt buộc phải có nhá. Không được lãng phí đâu. Cho các con đấy. Bộ sách số 2 là Thiên Linh Nhiên và Muôn Loài. Để lớn lên nó có thành công thì nó còn yêu thiên nhiên và yêu muôn loài. Rất nhiều người thành công mà phá thiên nhiên và giết hại muôn loài. Phải có sách này nhỉ? Sách lịch sử nhân loại để nó yêu nhân loại. Tránh tình trạng nó yêu Việt Nam nhưng lại đi giết nước bên cạnh. Đó, yêu nhân loại. Còn đây là những sách nghi liên quan đến nghề, khoa học kỹ thuật, phát triển về nghề. Sức khỏe rèn luyện, ai cũng cần có sức khỏe hết nha. Tình yêu hôn nhân gia đình, sách về tình yêu hôn nhân gia đình, sách này cũng cần. Tôi nghĩ cái này nên đưa vào thành một môn dạy ở trường thì tốt hơn. Dạy luôn từ lớp 10 cho đến hết đại học, cái môn này bắt buộc. 4 tín chỉ, 5 tín chỉ, thậm chí cao hơn môn toán. Toán cao cấp 8 tín chỉ, cho môn này 9 tín chỉ. Hạ môn toán xuống còn 1 tín chỉ, thế là sao? Bạn nào mà đi tu thì thôi, không cần học môn món số 6 này. Nuôi dạy rèn con nhá. Đã lấy nhau rồi thì có con, còn lấy nhau rồi không có con thì thôi, khỏi đọc cái mục số 7. Phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp thì đương nhiên rồi nhá. Tâm lý nhân sự đội nhóm, mục số 10 này liên quan đến những bạn nào làm leader hoặc những cái người nào mà liên quan đến cái ngành tư vấn tâm lý. Đã là team leader buộc phải biết nhân sự, mà nhân sự chính là tâm lý, nó liên kết với nhau. Mà nhân sự chính là đội nhóm, tinh thần đồng đội cũng liên quan đến nhân sự. Ngành xã hội học cũng là nhân sự. Các bạn muốn con của các bạn đi ngành giáo dục, có khoảng 5 ngành, 7 ngành liên quan đến giáo dục này. Giáo dục học cũng là ngành giáo dục. Tâm lý học cũng là ngành giáo dục. Tôn giáo học cũng là ngành giáo dục. Tôn giáo. Xã hội học cũng là ngành giáo dục. Nhân sự cũng là ngành giáo dục. Và quản trị lãnh đạo cũng là ngành giáo dục. Toàn bộ dính đến giáo dục hết. Nên khi tôi gạch ra một đống đó, tôi cho con tôi chọn, thì con tôi nó chọn rất dễ. Chứ không có nghĩa là học giáo dục là phải học đúng giáo dục đâu nha. Không cần đâu. Mình hiểu nó đi một chùm với nhau. Rồi mục số 11. Nói về cái chùm giáo dục này này. Thì con tôi đang, cái đứa lớn nó đang học bên Úc. Nó học một cái trường giáo dục nổi tiếng ở bên Úc. Thì nó mới sang đó được năm nhất thôi. Thì khi mà các bạn biết ở bên nước ngoài thì nó làm bài tiểu luận, mỗi học kỳ đều phải làm bài tiểu luận ấy. Thì trong quá trình nó làm bài tiểu luận, vì ở bên Úc thì nó dạy theo kiểu Úc mà đó. Thì khi mà đứa con tôi nó trình bày là đưa giáo lý của Đức Phật vô dạy học, tức là đưa tứ diệu đế, bát chánh đạo, rồi đưa ba gốc ba độc vào trong dạy học, thì ông thầy ông rất là ngạc nhiên. Ông xin tài liệu ông giáo sư bên Úc ấy. Thì đứa con tôi mới chat cho tôi về, bảo bố có tài liệu mà đã dịch sang tiếng Anh không? Mà bố không có tài liệu tiếng Anh, có tiếng Việt à? Còn tiếng Anh là học viên có một số bạn đã dịch rồi, thì bố kiếm lại xem có cái bản nào mà họ đã dịch được sơ sơ thì bố gửi cho con. Thế tôi gửi cho nó để nó in ra, nó nộp lên cho thầy. Tức là ngay cả một cái trường rất nổi tiếng về giáo dục ở bên Úc mà nghe đến là đưa giáo lý của Đức Phật vào dạy cho học sinh từ lớp 1, họ còn giật mình, họ còn vô cùng ngạc nhiên. Họ bảo có không, để cho thầy tham khảo, vì họ không hình dung được bình thường. Nên các bạn yên tâm, nước mình đi nhập khẩu giáo dục về là vì mình đang tự ti đấy. Mình hiểu sâu, mình tự tin, mình xuất khẩu giáo dục. Tại sao không? Kỳ rồi là chúng tôi đi Phần Lan cũng có tham khảo được sơ sơ. Sau khi tham khảo được sơ sơ rồi lại giới thiệu cái mô hình Tuệ Đức cho nhóm Phần Lan nó xem. Đúng một tháng sau, cái nhóm Phần Lan nó ra Hà Nội, nó xem mô hình trường Tuệ Đức và nó ngạc nhiên. Nó chụp hình quay phim lại rất nhiều. Nó bảo không ngờ Việt Nam có một cái mô hình trường tốt đến như vậy. Nó còn đánh giá là cái khu vui chơi của mình, khu rèn luyện quân đội của mình vượt trội so với tụi Phần Lan luôn. Nó rất ngạc nhiên. Nên các bạn đừng có gì phải lo cả. Nếu thực sự các bạn hiểu sâu, đi từ nền tảng gốc rễ mà đi ra, thì hoàn toàn chúng ta có thể làm tốt. Không có gì phải đi du nhập nước ngoài về cả. Rồi, đến hai cái mục cuối cùng là đạo đức và đạo lý, là hai cái mục rất quan trọng. Tôi để cuối, nhưng quan điểm của tôi nó là đứng đầu đấy. Nhưng vì nó khó, để đứng đầu các anh chị dội. Tại vì thực chất vĩ nhân và anh hùng nó đã có đạo đức và đạo lý trong đó rồi. Đạo đức nó nghiêng về rèn luyện tâm cho nó tốt dần lên. Đạo lý nó liên quan đến cả tâm và cả trí. Đạo lý nó phải có trí tuệ mới gọi là đạo lý. Nên đạo đức cộng với trí tuệ thì sinh ra đạo lý. Mà thuần đạo đức thì sinh ra đạo đức. Thuần tâm thiện thì sinh ra đạo đức. Vậy nếu mà một đầu sách này, một chủng loại sách này các bạn để 10 quyển, thì tủ sách của nhà bạn các bạn có mấy quyển? Có 120 à? 120 dễ không? Từ nhỏ đến lớn đọc hết 120 dễ như trở bàn tay. thôi tăng lên 240 đi, 20 quyển một đầu, 240 quyển tinh hoa thì nó bằng 5.000 quyển bình thường, và nó bằng vô số quyển sách rác cũng không bằng nó được, vì đã là rác thì không thể so được với hoa. Nên cả đời đọc sách mà không biết chọn sách thì không bằng 240 quyển tinh hoa. Và quan điểm của tôi là một đầu này mà các bạn có 40 quyển thì chỉ cần 500 quyển là xong toàn bộ. Mỗi một nhà để ở trong nhà mình một tủ sách 500 quyển, thế thôi. Từ nhỏ đến lớn cả gia đình, cả dòng họ đến đó mà đọc. Rất yên tâm. Một cái thư viện sau này chúng tôi làm cũng thế. Một thư viện thì có thể là có 2-3 nghìn quyển sách, nhưng luôn luôn có một góc để một cái tủ gọi là tủ sách tinh hoa. Thì tủ đó chỉ được phép 200 hoặc 500 quyển thôi. Và khuyến khích các con đọc sách tinh hoa trước, sách kia là giải trí đọc sau. Ưu tiên như thế. Bấy nhiêu là đủ rồi. Vì khi chúng ta nạp sách tinh hoa thì tư duy của chúng ta xào nấu thứ tinh hoa. Chúng ta xào nấu thứ tinh hoa thì lâu dần chúng ta trở thành tinh hoa. Nguyên tắc rất đơn giản. Rồi vòng tròn kỹ năng. Vòng tròn kỹ năng nha. Đây là 15 kỹ năng của một cái tổ chức khá lớn của Mỹ. Tôi không nhớ là cái tổ chức gì, nó liệt kê. Thì ngày xưa tôi nhìn cái này này, tôi nhìn cái này mất 2 năm đấy. Tức là khi mà lên trên mạng, tôi search cái key trên mạng là gì, các kỹ năng quan trọng nhất của con người, enter. Các kỹ năng quan trọng của thế kỷ 21, enter. Các kỹ năng quan trọng của thế kỷ 20, enter. Các bạn so sánh với nhau thì nó có ra hàng trăm kỹ năng khác nhau, hàng chục, hàng trăm tổ chức khác nhau, nó định nghĩa, nó phân loại khác nhau. Các bạn phải đọc nát ra khoảng một tuần, các bạn mới chọn ra cái nào quan trọng. Thì sau khi mà tôi chọn thì tôi thấy thằng này là tương đối tốt, tức là nó liệt kê được 15 kỹ năng. Còn những thằng nào mà liệt kê 25, 30, 100 kỹ năng tôi bỏ. Tôi bảo râu ria nhiều quá. Cả đời ai đi học được 30 đến 100 kỹ năng? Có mà điên nữa. Học kỹ năng vừa vừa thôi. Đó. Thời gian có 24 giờ thôi. Tuy nhiên khi các bạn nhìn lại toàn bộ những cái kỹ năng này này, thì nó là gạch đầu hàng, tức là nó thiếu nhân quả. Cái gì là nền tảng mọc lên cái còn lại? Thiếu nhân quả, đúng không? Rồi ở đây có những cái kỹ năng kép này. Đây, kỹ năng lãnh đạo bản thân này là có phải kỹ năng kép không? Lãnh đạo bản thân nó là một chùm 5-6 kỹ năng, nó tụ lại nó mới ra lãnh đạo bản thân. Nên đây nó không phải là nhân, đây là quả rồi. Các bạn phải học 4-5 kỹ năng khác nhau, thậm chí cả chục kỹ năng nó mới ra kỹ năng lãnh đạo bản thân. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.